Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 569, nhà hoan nghênh party. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm trở lại Los Angeles thời điểm. Nhận điện thoại chỉ có một người, đó chính là Olivia McConaughey. Nàng mở chân phàm chiếc kia Escalade tới, chờ chân phàm thời điểm đi ra sân bay. Nàng liền cười hì hì nghênh đón, hướng về phía chân phàm giang hai cánh tay liền chạy chậm tới. Sau đó dùng sức ôm một ít chân phàm. Ông chủ, người có thể tưởng tượng chết ta. Olivia buông tay ra hướng về phía chân phàm cười hì hì nói. Lên xe đi, chúng ta về nhà nói sau. Rất nhiều người cũng ở chờ ngươi đấy. Rất nhiều người cũng đang chờ ta. Chân phàm ngây ngẩn. Sau đó nhìn nhiều Olivia hai mắt nói. Người nói rõ hơn một chút. Cái gì? Rất nhiều người đều ở đây chờ ta. Là có chuyện gì không? Không phải. Bọn họ chính là ở trong nhà của ngươi. Ta không biết là không phải là vì hoan nghênh ngươi về nhà. Dù sao bọn họ liền đứng ở đó. Ta không biết bọn họ muốn làm gì. Olivia nhún vai. Cười nói. Có lẽ. Có thể. Hẳn là hoan nghênh ngươi đi. Lên xe đi, ông chủ. Vừa nói Olivia thì phải nhảy tới buồng lái. Emma, chân phàm lên xe, ngồi ở phía sau. Hướng còn đứng ở một bên, không có nhúc nhích, đem hành lý đặt ở bên chân Emma hất đầu. Chúng ta không đồng nhất khởi sao? Ngươi nhất định phải mang nàng cùng nhau trở về. Bỗng nhiên Olivia nhìn xem Emma. Quay đầu nhỏ giọng hướng về phía chân phàm nói. Kristen ở nhà đâu? Nàng cũng tới. Người chắc chắn. Chân phàm há miệng một cái đi. Có chút im lặng. Quả thật. Nếu như chỉ như vậy đem Emma mang về. Ở Kristen cũng ở nhà thời điểm. Có phải hay không tỏ ra có chút quá mức vô sỉ một chút? Vì vậy vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thời điểm. Liền nghe được Emma hướng về phía hắn phe phẩy tay nói. Chân, ta đã sớm thông báo cho ta trợ lý. Nàng hẳn lập tức có thể đến. Ta phải về nhà trước. Tạm biệt, chân. Được rồi, người bảo trọng. Giữ liên lạc. Chân phàm làm một cái gọi điện thoại động tác. Emma gật đầu cười. Vừa hướng chân phàm vẫy tay. Olivia liền nổ máy xe. Từ từ rời đi sân bay. Chân phàm từ sau cửa sổ nhìn sang. Emma còn ngây ngẩn nhìn mình xe hơi. Nàng cứ như vậy đứng nguyên ở nơi đó, tỏ ra đặc biệt cô đơn, lại đặc biệt yêu thương vậy, giống như là một cái bị thương cao ngạo thiên nga vậy. Olivia từ kính chiếu hậu thấy chân phàm dáng vẻ, há miệng một cái, muốn nói điều gì, nhớ tới mình chức trách, liền ngậm miệng lại, không nói một lời, xe hơi một đường bay nhanh, hướng Billy Buddha Villa lưng chừng núi biệt thự đi, xe hơi lái vào biệt thự. Mới vừa xuống xe, liền thấy một đám người từ trong biệt thự tuôn ra ngoài. Cầm đầu cái đó là Kristen. Nàng cười hì hì nhìn chân phàm. Chờ hắn xuống xe đến gần. Bỗng nhiên liền từ phía sau lưng cầm ra một cái giấy màu pháo bông đồng. Nhắm ngay chân phàm trên đầu kéo một cái. Nhất thời liền nghe được bành một tiếng nổ tung. Nhất thời rối rít dương cao năm màu bụi băng giấy vụn ở chân phàm trên đầu rơi xuống. Rơi xuống hắn vừa mãn người. Chân phàm đang muốn lúc nói chuyện. Liền thấy mia còn có Lauren đám người vậy cầm ra vậy đồ chơi mà nhắm ngay mình mãnh phun. Nhất thời lại là một hồi một trận đủ mọi màu sắc vỡ nát đáp xuống. Chân phàm trên mặt cùng trên người cũng dính đầy cái loại đó màu sắc mạt vụn. Chân phàm không phải không tránh khỏi, mà thì không muốn tránh. Nếu không liền thiên không thú vị, người xung quanh cũng cười ngã nghiêng ngã ngửa dáng vẻ rất vui vẻ. Kristen có chút ngượng ngùng hơn ngàn đem chân phàm trên người giấy vụn tiết vỗ đánh xuống. Cười nói, ta nói không cần cái này, nhưng mà bọn họ nếu không phải là, đừng oán ta, thật ra thì, ta cũng muốn như vậy, rất điên cuồng có phải hay không? Như vậy điên cuồng mới có ý tứ. Đúng vậy, rất điên cuồng. Bất quá đúng như ngươi nói. Ta thích. Chân phàm ôm Kristen eo hôn hôn một cái mặt nàng gò má. Sau đó đang lúc mọi người vây quanh, đi vào trong phòng khách. Trong phòng khách đã sớm bày đầy các loại các dạng ăn. Còn có mấy chiêu đãi bưng rượu tới, để lên bàn. Các ngươi dự định ở chỗ này mở party. Trần Phàm nhìn xem Kristen, lại nhìn chung quanh những tên kia. Trừ nhà mấy cái ra, ăn uống vui đùa đoàn thành viên đều ở đây. Lại còn có Peter từ đối đầu James Cameron tiên sinh. Hắn đang đứng ở đại sảnh, giơ ly rượu hướng về phía Trần Phàm gật đầu tỏ ý. Trần Phàm nhanh đi lên, đưa tay ra cùng Cameron cầm, cười nói, hoan nghênh ngươi, tiên sinh Cameron, ta nhưng mà không mời mà tới người. Vốn là tân khách trong danh sách không có ta, nhưng là, ta vẫn phải tới. Dĩ nhiên, ta hay là mời cầu không được đuổi ta ra đi. Bên ngoài có rất nhiều ký giả. Cameron cười, cùng Trần Phàm bắt tay. Đây là ta vinh hạnh. Trần Phàm cười gật đầu. Sau đó lại nhìn chung quanh. Còn có người hắn quen biết. Bao gồm bang California Thượng nghị viện thi hành chủ tịch Jan Miken tiên sinh. Dĩ nhiên trừ cái này ra. Còn có gia tộc Modin bên trong Bernard Modin đám người. Liền đội Laker một ít người cửa cũng tới. Ngụy Siêu, Bill Bryan, Pete Howard. Còn có huấn luyện viên Mike D'Antoni cùng quản lý Amy Cook. Đại đội E. Henry cũng tới. Rất hiển nhiên bọn họ tối hôm nay không có thi đấu. Hơn nữa nhất cuối bọn họ chiến tích không tệ. Cho nên cũng tới tham gia náo nhiệt tới. Trần Phàm nhất nhất cùng bọn họ chào hỏi. Hơn nữa ở trong đám người còn phát hiện Park Samson cùng Lan Mitchell. Hai người từng ngụm uống rượu ngon. Ăn thứ này. Lại có thể không có tiến lên cùng Trần Phàm hỏi thăm sức khỏe. Trời mới biết bọn họ là tới ăn đồ vẫn là tới hoan nghênh Trần Phàm. Cùng mọi người nhất nhất sau khi chào hỏi. Trần Phàm đi tới đang lấy bà chủ tự cho mình là chào hỏi khách nhân Kristen. Kéo nàng đi tới trong một cái góc. Lắc đầu cười nói. Đây là người nào chủ ý? Làm sao? Người không thích sao? Kristen hơi cười. Chúng ta cũng có ý nghĩ này. Hai ngày trước chúng ta biết ngươi phải về tới. Liền ở thương lượng với nhau liền cái này party. Hơn nữa không có nói trước nói cho ngươi. Chính là vì muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Như thế nào? Có phải hay không cảm thấy? Rất khóc. Được rồi. Đúng là một ngạc nhiên mừng rỡ. Trần Phàm cười nói. Nhưng mà, ngươi như thế nào cùng bọn hắn ở cùng một chỗ? Ngươi không phải đang chiếu cố ba ba của ngươi. Đúng vậy, hắn cảm giác khá hơn một chút, cho nên ta liền trở về Los Angeles. Còn có, Trần, ta dự định dọn về tới cùng ngươi cùng nhau ở. Dẫu sao, chúng ta muốn sinh hoạt chung một chỗ, mới có thể có cái loại đó nhà cảm giác. Ngươi dự định muốn một đứa con sao? Trần, ta muốn. Kristen thanh âm càng ngày càng thấp, nàng nhẹ nhàng dựa vào Trần Phàm bả vai. Cơ hồ chính là đang cùng Trần Phàm dỉ tai. Muốn đứa bé. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó nhìn xem Kristen. Đưa tay ra ở trán nàng ở trên sờ một cái. Kinh ngạc nói. Người chắc chắn mình không phải là uống rượu quá nhiều nói. Ta thật giống như thật ngươi nói qua. Ngươi còn muốn thừa dịp lúc còn trẻ. Nhiều ở sự nghiệp phía trên phát triển. Đúng vậy. Trước kia ta quả thật nói như vậy qua. Nhưng là, ta thay đổi chủ ý. Trần, đối với ta mà nói, có lẽ điện ảnh không phải thứ nhất vị, mà là ngươi. Kristen ánh mắt có chút mê ly lên, sau đó lại mình lắc đầu một cái. Ta không biết, chẳng qua là trong lòng có chút cảm xúc mà thôi. Thật xin lỗi. Trần, không việc gì có lỗi với. Kristen, thật tốt suy nghĩ một chút, chớ nóng vội quyết định. Chúng ta còn có thời gian. Chúng ta có thể muốn đứa trẻ. Chúng ta cũng có thể kết hôn. Nhưng là, đây là một cái thích hợp thời gian. Mà không phải là bây giờ vội vàng trong làm ra quyết định. Được không? Trần Phàm nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hôn lên trán của nàng một cái. Cười nói. Tốt lắm, ta công chúa. Đi gọi khách đi. Nếu không bọn họ sẽ trách chúng ta không quá nhiệt tình. Dẫu sao? Người nhưng mà nơi này bà chủ. Trần Phàm vỗ một cái nàng bả vai. Lúc này mới cảm giác Kristen hôm nay thật rất xinh đẹp. Được rồi, ta đi. Kristen hướng về phía Trần Phàm khẽ mỉm cười. Hôn một cái mặt hắn. Sau đó xoay người rời đi. Lại không ngừng cùng các khách nhân chào hỏi. Hoặc là tiến tới xì xào bàn tán trò chuyện cái gì. Kristen mới vừa đi. Peter liền bỗng nhiên đi tới. Hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ngươi cảnh diễn qua 2 ngày liền khai máy. Nếu như độ tiến triển mau. Chúng ta tương hội tại quay xong bên ngoài cảnh sau đó. Ở phòng chụp ảnh bên trong vượt qua một đoạn thời gian. Đây là vì phối hợp hiệu quả đặc biệt ống kính mà an bài. Ta sẽ hết sức. Trần Phàm gật đầu một cái. Này, ông bạn già, người khỏe. Lúc này James Cameron cũng đi tới. Bưng một ly rượu. Hướng về phía Peter cùng Trần Phàm nâng ly tỏ ý. Ta nghe nói ngươi ở Trung Quốc biểu hiện đặc biệt xuất sắc. Là ở đó đêm xuân ở trên biểu diễn tiết mục. Cho nên ta chuyên môn tìm thâu tốt video nhìn xem. Quả thật làm cho người vô cùng khiếp sợ. Ta biết, ta chuẩn bị phải nói chuyện này tới. Tiên sinh Cameron, không cần ngươi nhắc nhở. Peter có chút lạnh lùng nói. Hơn nữa ta còn muốn nhằm vào cái này tới tiến hành một lần tuyên truyền. Ta tin tưởng người Mỹ cũng biết rất thích như vậy ảo thuật. Thần kỳ đồ, ai không thích? Được rồi, đây là quyền lợi của ngươi. Cameron cười một tiếng, sau đó bưng ly rượu tay đong đưa một chút hướng về phía Trần Phàm nói. Có không có hứng thú gia nhập liên minh ta điện ảnh mới? Có lẽ, ta có thể tìm người làm ngươi đo thân làm theo yêu cầu một cái kịch bản. Ngươi thấy thế nào? Cameron lời nói không giống như là nhạo báng, ngược lại tỏ ra có chút nghiêm túc. Trần Phàm nghi ngờ nhìn xem hắn, cười nói, ngươi chắc chắn ngươi là nghiêm túc. Hơn nữa ôm bị người đầu tư oán trách mục đích tới mời ta ra diễn ngươi điện ảnh. Dĩ nhiên ta là nghiêm túc. Cameron cười nói, ta không phải tùy ý liền làm ra quyết định. Ngươi biết không? Người đêm xuân video đã tại trên trang mạng chiếu tính cao vô cùng. Nhân khí rất thịnh vượng. Một ít công ty điện ảnh tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Bọn họ biết ngươi cũng ở đây ra đóng phim. Cũng không phải là không có cơ hội. Ngươi nói là có công ty điện ảnh đặc biệt là ta làm điều tra. Trần Phàm giật mình nói. Đúng vậy, ta có thể làm chứng. Lần này hắn không có nói láo. Peter ở một bên cười hì hì nói. Đúng vậy, nhưng là ta chỉ có thể bảo đảm lần này. Ta cũng biết lần này điều tra là vòng quanh thế giới. Còn có Sony, công ty Paramount Pictures, Columbia Pictures, Warner Bros. Pictures, Universal Studio, chính là những công ty này. Bọn họ cũng muốn đánh ngươi chú ý. Bởi vì là bọn họ biết ngươi cho đến bây giờ còn không có gia nhập người bất kỳ người môi giới công. Ti, đây chính là bọn họ muốn tranh đoạt nguyên nhân. Peter bổ sung một câu. Ngươi đoán sau cùng kết quả như thế nào? Không biết, đừng hỏi ta cái này. Ta cái gì cũng không biết. Người ta vẫn còn ở Trung Quốc đâu. Trần Phàm cười giang tay ra. Bày tỏ những chuyện này cùng mình không có quan hệ gì. Bị điều tra người xem trong, 70% người cũng muốn xem ngươi làm nhân vật chính trong điện ảnh. Đây tuyệt đối là một cái đặc biệt gần trước kết quả điều tra. Hơn nữa, rất nhiều người là ngươi đánh 7 phần hoặc là 8 phân. Cameron cười nói, ta xem qua phái Lạp Mông công ty điện ảnh điều tra đơn. Được rồi, ta biết các ngươi nói đều là sự thật, nhưng là, các bạn trẻ... Ta bây giờ chỉ muốn thật tốt quay xong bộ phim này. Sau đó thật tốt làm ta bác sĩ. Cái này chính là ý tưởng của ta. Trần Phàm giang tay ra. Biểu đạt mình ý kiến. Cái này chính là ý tưởng của ta. Ta rất cảm kích. Tiên sinh Cameron. Không quan hệ. Tối thiểu ngươi không có trực tiếp từ chối không tiếp ta. Cameron không làm sao để ý. Đúng vậy. Thiếu thiếu một cái Trần Phàm cũng không phải là đại sự gì tình. Hắn điện ảnh công tác an bài rất đầy. Làm ngươi nghĩ thời điểm. Nhất định nói cho ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kong-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới đã đủ mập để thầm.